chào mừng quý thính giả đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chương 5 nhé. Chương 5: Điều chỉnh bằng phương pháp trẻ khí và tách khí. 1. Bản chất của phương pháp. Phương pháp điều chỉnh này nhằm biến một dòng khí vốn lao mạnh vào cửa nhà, còn gọi là trực vô tình, thành một số dòng khí mảnh và mềm mại hơn, đi uốn lượn, còn gọi là khúc hữu tình, để tránh gây sốc cho người nhà. Dòng khí này thường được dẫn đi theo quỹ tích hình chữ S hoặc hình chữ Z hoặc hình số 8, tức là hai chữ S lồng nhau. Ta gọi là biện pháp trẻ khí. Đồng thời với việc trẻ khí thì cũng tách bớt tà khí trong thành phần của khí để nhận được nhiều sinh khí vào nhà. Có thể dùng án sơn, hệ rèm hạt hoặc dùng chi tiết kết cấu nhà để trẻ khí và tách khí. 2. Dùng án sơn. Án sơn nói nôm na là một cái gì đó có tính án ngữ phía trước nhà. Nó giúp chặn dòng khí lao thẳng vào nhà, trẻ nó nhỏ ra và bắt nó đi lượn vào nhà. Những nhà có cửa đối ngõ hoặc bị một góc nhà hay chi tiết kết cấu nhà bên cạnh chiếu vào cửa chính thì thường dùng án sơn. Án sơn có thể là một tường xây, cũng có thể là một mô đất, một bể hòn non bộ, một đài phun nước, một hàng cây, một bình phong, một tượng đài, một kết cấu nào đó có hình cong, một vật trang trí, vân vân. Tùy theo đặc điểm của ngôi nhà mà ta quyết định chọn án sơn loại nào. Án sơn không chỉ để trẻ khí và tách khí, nó còn là một chi tiết trang trí cho ngôi nhà. Vì vậy, khi dựng một án sơn, người ta cố gắng trang trí nó kết hợp với kiến trúc cảnh quan ngôi nhà. Nếu là tường xây thì thường là có hình cong với nhiều chi tiết hoa văn trang trí. Thí dụ, hình 5.1 là một án sơn đặt trước cửa vào đình làng với rất nhiều chi tiết cong và những hoa văn trang trí rất công phu. Ở những nơi thờ cúng như đình, chùa, đền, nhà thờ họ thường hay dùng loại này. Nếu là hàng cây thì thường dùng cây có thân cao, có thể dùng một hay nhiều hàng cây có thân tròn và cao như cây cao vua chẳng hạn, hoặc một chùm cây như một chậu cây cảnh thân cao. Nếu là một kết cấu nào đó thì thường là kết cấu có hình khối thân tròn cao như ống khói, cột điện hay tháp nước chẳng hạn. Dưới đây là diễn giải cụ thể cho một số loại hình án sơn. Thứ nhất, án sơn là một tường xây. Án sơn là loại này, khí từ ngoài ngõ xông thẳng vào cửa chính của nhà. Khi ta xây một tường án sơn hình cong thì dòng khí tác động sẽ bị trẻ ra, tà khí nặng lao xuống dưới, còn sinh khí nhẹ thì tách ra làm đôi, đi lượn theo đường cong hình chữ S để vào nhà. Hai dòng khí này nhẹ nhàng và lành hơn rất nhiều vì đó là dòng sinh khí. Thứ hai, án sơn là một hàng cây hoặc một cây. Thông thường loại án sơn này, người ta dùng những hàng cây thân cao và tròn. Loại cây này có lợi là tách và trẻ khí được suốt chiều cao của cây. Vì thân tròn nên là hình khối để sinh khí lượn theo vào nhà. Quý thính giả thân mến, tại trang 91 của cuốn sách này có hình 5.3 là hình ảnh minh họa một nhà ở ngã ba đường phố. Dòng khí từ ngoài phố lao vào nhà rất nhanh. Người ta trồng một số cây cao vua để cản dòng khí này. Dòng khí từ ngoài phố lao đến sẽ bị hàng cây chặn lại, tách bớt tà khí giữ lại. Còn sinh khí thì theo đường cong của thân cây uốn lượn đi vào nhà một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng án sơn là hàng cây vừa đẹp cảnh quan, vừa rất hiệu dụng để trẻ khí và thanh lọc khí. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 91 này để quan sát hình ảnh cho rõ hơn nhé. Loại thứ ba, án sơn là một đài phun nước. Án sơn được đặt gần cổng nhà, trông đối cửa chính của nhà. Khí từ bên ngoài đi vào sân bị án sơn giữ lại, trẻ ra thành các sợi mảnh đi lượn vào nhà. Đó là những dòng sinh khí đã được lọc bớt tà khí rồi, như vậy sẽ không gây sốc cho người trong nhà. Nhà này còn có một hệ bậc thang khá cao, lao thẳng từ trong nhà ra ngoài. Trong phong thủy học coi cầu thang này gây thoát tài của nhà. Có được bao nhiêu tài thì lao ra hết, nhờ có án sơn trước nhà giữ lại. Mà tài khó bị mất, như vậy án sơn này nhất cử lưỡng tiện, đứng đấy mà giữ được dòng khí từ ngoài đi vào nhà không gây sốc, lại giữ được tài trong nhà đỡ thất thoát đi. Vậy bạn tiếc gì mà không xây án sơn này? Rất tiếc là đài phun nước này có thành xung quanh hơi thấp. Nếu xây cao hơn một chút thì hiệu quả trẻ khí sẽ cao hơn. 3. Dùng hệ rèm hạt. Rèm hạt có tác dụng trẻ khí cho những nhà có các cửa thông nhau, có thể là các cửa đi thông nhau, cửa đi và cửa sổ thông nhau, hay các cửa sổ thông nhau. Trong trường hợp này, khí từ ngoài đi vào nhà theo đường trực, lao thẳng từ cửa nọ sang cửa kia để đi ra ngoài gây sốc, làm cho người nhà rất dễ bị cảm gió. Một thí dụ cụ thể như sau, đó là một nhà ống, có các cửa đi thẳng hàng, tạo một luồng khí thẳng vào nhà rồi đi ra. Trong trường hợp này, nếu ta treo rèm hạt ở các cửa thì sẽ hạn chế được tính xung của khí. Cụ thể, khi một dòng khí gặp các hạt rèm cửa, khí sẽ bị phân tán đi quanh các hạt rèm. Một phần tà khí được lọc bớt, phần khác được chẻ ra thành các nhánh nhỏ uốn cong và đi tiếp, nên tốc độ đi sẽ nhẹ hơn. Tùy theo vị trí các cửa sổ hoặc các ô thoáng, khí có thể đi trong nhà thành hình cong chữ S hoặc chữ Z. Có thể treo mỗi cửa một rèm hoặc chỉ treo rèm ở một cửa nào đó thích hợp. Hạt rèm có thể làm bằng gỗ, nhựa, trúc có hình cầu hoặc hình trụ. Đối với những nhà có cửa trực đối cuối hành lang trong nhà chung cư, biện pháp treo rèm hạt cũng rất có hiệu quả để hạn chế xung khí dọc hành lang đi vào cửa chính của nhà. Tác giả đã hướng dẫn nhiều nhà dạng này treo rèm, chủ nhà đều thấy có hiệu quả tốt để tiện đi lại qua các cửa, có thể vén rèm sang hai bên, tác dụng của rèm vẫn không thay đổi. 4. Dùng chi tiết kết cấu. Thứ nhất, dùng mái cong. Đuôi mái cong của các đình chùa không chỉ có kiểu dáng đẹp do mềm mại mà còn là một công cụ thanh lọc khí rất tốt. Tại trang 95 của cuốn sách này, có hình 5.8 nói về nguyên lý chẻ khí và tách khí của nhà mái cong. Quý thính giả có thể tìm tới trang 95 này để quan sát hình ảnh được rõ hơn. Ở đây chúng ta có thể nói như sau. Khi một dòng khí tác động vào đao đình thì sẽ được phân ra các nhánh tà khí và sinh khí. Tà khí do nặng chọc nên lao xuống dưới thoát ra ngoài. Còn sinh khí thì do thanh nhẹ nên uốn lượn theo đường cong của chi tiết kết cấu để đi vào trong nhà và thẩm thấu qua các khe ngói vào trong nhà. Như vậy nhờ có đao đình hình uốn cong mà trong đình sẽ giảm tà khí, tăng sinh khí. Trên mái các đình chùa thường còn có các chi tiết trang trí nghệ thuật như nhị long chầu nguyệt, các đường vân mây, vân vân, đều là các chi tiết có nhiều đường cong, thanh lọc bớt tà khí và sản sinh sinh khí để qua khe ngói vào nhà. Vì vậy trong các đình chùa ta thường thấy không khí rất mát, đó là cái mát thiên nhiên rất dễ chịu. Sự khôn ngoan của công trình cổ là ở chỗ này, cho nên hễ có việc làng là dân ta lại đưa ra đình chùa để tổ chức. Đình chùa là nơi thờ cúng, một khi không gian mát thì Đức Phật thần linh dễ ngự nên dễ thiêng. Đình chùa linh thiêng thì việc thờ cúng càng có hiệu quả. Thế mà ngày nay các kiến trúc sư trẻ đang mải mê làm nhà mái bê tông dáng ngói. Mái bê tông kín như bưng thì sinh khí vào bằng đường nào? Đương nhiên không vào được thì nó sẽ bay đi. Thế là mất hết sinh khí, nhà sẽ bị nóng. Mái bê tông dáng ngói là loại vật liệu hấp thụ mạnh năng lượng bức xạ mặt trời. Ban ngày, dưới nắng thiêu, mái bê tông nóng lên, rồi giữ nhiệt và đến đêm tỏa nhiệt. Kết quả là nhà toàn dương khí, lúc nào cũng nóng, cả ban ngày lẫn ban đêm. Vậy xin hỏi các kiến trúc sư trẻ, các bạn đã thấy thua các cụ ngày xưa chưa? Đó là lý do vì sao người dân Trung Quốc thích làm nhà có mái cong, kể cả các nhà cao tầng hiện đại người ta cũng làm mái cong. Chú ý, nhà có mái bê tông dán ngói là một nhà tràn ngập dương khí, nó rất nóng. Thứ hai, nói về lan can, ban công hoặc lô gia. Ban công hay lô gia nào thì cũng đều phải có lan can an toàn. Nhưng lan can không chỉ có chức năng bảo vệ con người khỏi rơi ngã, nó còn là một công cụ chẻ khí và tách khí, có tác dụng thanh lọc khí cho nhà. Quan sát một lan can lô gia của nhà như ở hình 5.9 ta thấy. Khi có một dòng khí tác động vào lan can, nó lập tức bị phân ra. Tà khí nặng chọc lao xuống, còn sinh khí thanh nhẹ thì đi lượn sang hai bên và vượt qua lan can để vào nhà. Kết quả là nhà được nhiều sinh khí, giảm bớt tà khí. Ở đây mỗi thanh lan can là một công cụ thanh lọc khí. Theo nguyên lý trẻ khí của hệ rèm nêu trên, thì lan can làm bằng sắt hoặc gỗ tiết diện tròn sẽ sản sinh nhiều sinh khí hơn là tiết diện vuông, vì đường sinh khí luôn đi theo hình cong của kết cấu. Thứ ba, tường rào. Tường rào ngoài chức năng bảo vệ còn là một công cụ thanh lọc khí cho nhà. Khi có một dòng khí tác động vào tường rào thì lập tức tách ra thành sinh khí và tà khí. Tà khí nặng chọc lao xuống dưới, còn sinh khí thì vượt qua hàng rào đi vào sân nhà, đồng thời lan tỏa sang hai bên. Kết quả là khí vào trong sân nhà đã giảm bớt được tà khí. Điều đó cho thấy nhà có sân và tường rào thì tốt hơn là không có sân. Để rõ hơn về vấn đề tường rào, quý khán giả có thể tìm đến trang 98 của cuốn sách để quan sát hình 5.11 được minh họa như sau. Trên một tường rào thật của một nhà ở, ta thấy các dòng khí tác động vào nhiều điểm của hàng rào và thanh lọc rất nhiều tà khí ra ngoài đường, cộng thêm với tà khí do khí thải của các phương tiện giao thông và tà khí từ cống rãnh ngầm bốc lên, thì ta dễ thấy ngoài đường phố thường có quá nhiều tà khí. Vì vậy ta nên hạn chế bớt thời gian đi ra ngoài đường phố, không nên đi dạo chơi hoặc tập thể dục ở những ngõ phố nhiều xe cộ, nên tìm những nơi gần sông hồ, vườn cây để thư giãn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá lo ngại về việc ngoài đường luôn quá nhiều tà khí. Theo nguyên lý cân bằng tự nhiên thì sinh khí và tà khí tự cân bằng rất nhanh, sự mất cân bằng chỉ là tức thời mà thôi. Quý khán giả thân mến, như vậy là thông qua chương 5 của cuốn sách này, chúng ta lại biết thêm một phương pháp nữa để có thể dẫn trường khí vào nhà, đó là điều chỉnh bằng phương pháp trẻ khí và tách khí. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 6, điều chỉnh bằng hệ gương. Một, đặt vấn đề. Trong dân gian, rất nhiều nhà đang dùng gương treo trước nhà để điều chỉnh hướng nhà, tránh xung sát không cần thiết. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tác giả, các gương mà các nhà đang dùng phần lớn gặp mấy nhược điểm sau đây. Bản thân là gương không đúng kỹ thuật, đó là những gương tiên thiên bát quái, không vẽ đúng các tượng hình nên nó không phải là gương tiên thiên bát quái thật. Các gương không được kích hoạt, còn gọi là linh hóa để hoạt động, nên chúng hoặc là không hoạt động, hoặc hoạt động rất yếu ớt. Như vậy treo gương như thế chỉ là để chơi mà thôi. Gương sau khi kích hoạt sẽ làm việc có công lực mạnh và bền vững lâu dài. Lựa chọn gương không đúng chức năng hoạt động. Gương có nhiều loại khác nhau, mỗi loại hoạt động theo một nguyên tắc của nó. Vì vậy mỗi gương cần được dùng vào một mục đích cụ thể rõ ràng, không thể chung chung. Rất nhiều người không hiểu chức năng của mỗi loại gương, kể cả nhiều nhà phong thủy cũng sử dụng sai chức năng của gương. Còn người dân thì nhiều nhà cứ mua gương về treo cho nó yên tâm, chứ không cần biết nó làm việc như thế nào. Treo gương như thế tốn kém vô ích, có khi còn tác hại ngược lại. Trên cơ sở kinh nghiệm tổng kết được, dưới đây xin giới thiệu một số nét về cách dùng gương để chúng ta hiểu rõ thêm về công năng hoạt động của hệ gương trong việc điều chỉnh trường khí vào nhà. Các loại gương giới thiệu ở đây gồm có gương phẳng, gương tiên thiên bát quái phẳng, gương tiên thiên bát quái lồi, gương tiên thiên bát quái lõm. Nói về gương phẳng, gương phẳng là một gương rất thông dụng trong cuộc sống của mỗi người. Phụ nữ ai cũng thích soi gương. Trong xây dựng nhà thì gương phẳng còn có thể dùng để điều chỉnh trường khí vào nhà. Để có cơ sở dùng gương phẳng, trước hết ta cần hiểu nguyên lý làm việc của gương. Gương phẳng là một mặt phẳng có khả năng phản xạ hoàn toàn ánh sáng chiếu vào nó. Với khả năng này, gương phẳng được dùng làm gương phản quang để ngăn chặn ánh nắng chiếu vào không gian trong nhà. Khi có một vật đặt trước gương thì ta nhìn thấy có một ảnh của nó trong gương. Ảnh này nằm ở sau gương, đối xứng qua mặt gương. Ảnh này là một ảo ảnh, kích thước ảnh to bằng thật nhưng không thể chồng khít lên vật thật vì nó ngược, giống như ta không thể chồng hai bàn tay trái phải lên nhau mà chỉ có thể úp chúng lên nhau mà thôi. Khi có một vật đặt trước gương thì ta nhìn thấy có một ảnh của nó trong gương. Ảnh này nằm ở sau gương, đối xứng qua mặt gương. Ảnh này là một ảnh ảo, kích thước ảnh to bằng thật nhưng không thể chồng khít lên vật thật vì nó ngược, giống như ta không thể chồng hai bàn tay trái phải lên nhau mà chỉ có thể úp chúng lên nhau mà thôi. Tia tới một đi từ A tới mặt gương cho ta tia phản xạ một phẩy theo phương, tạo thành với tia tới một góc mà đường thẳng góc với mặt gương tại đỉnh góc chính là đường phân giác của góc này. Ta có ảnh A phẩy ở phía sau gương. Quý thính giả có thể theo dõi hình 6.1.b ở trang 101 của cuốn sách này nhé. Cũng vậy, ta có ảnh B phẩy của B sau gương. Đây là kiến thức quang học lớp 12. Khi gương được kích hoạt theo một kỹ thuật nhất định còn gọi là khai quang thì nó không chỉ hoạt động phản chiếu như trên mà còn hoạt động xoáy và phát sáng. Trên mặt gương ta thấy có dòng xoáy ánh sáng vi tế thuận chiều kim đồng hồ. Ánh sáng này có công lực khá mạnh, mắt thường của ta không nhìn thấy được. Nhưng những người khai mở nhãn thần thì nhìn thấy rất rõ. Nếu nhìn nghiêng gương, ta sẽ thấy dòng xoáy có hình một cái phễu ray rộng dần ra. Chính vì vậy ta chỉ cần treo một gương nhỏ ở cửa nhà mà gương có thể bao quát toàn bộ ngôi nhà cả về chiều rộng và chiều cao. Như vậy gương phẳng có thể dùng để hắt tia chiếu ra ngoài. Vận dụng nguyên lý làm việc này của gương phẳng, tác giả đã dùng nó để cản bớt đà của dòng khí đang lao thẳng vào nhà. Thí dụ, về một ngôi nhà ở Hà Nội, nhà này có cửa chính đối ngõ nên luôn bị một dòng khí từ ngõ lao thẳng vào nhà, gây sốc cho người trong nhà. Chủ nhà than phiền hay ốm đau, làm ăn cũng rất chật vật. Sau khi khảo sát thấy nhà này có hướng cửa chính hợp với mệnh chủ nhà, nên khí vào nhà có màu sáng, đó là khí tốt. Vấn đề còn lại là phải cản bớt dòng khí thường xuyên lao thẳng vào nhà mà không làm đổi hướng nhà. Tác giả đã đặt tại cửa một gương phẳng đã được kích hoạt. Theo nguyên lý làm việc của gương thì gương này xoáy cản dòng khí từ ngõ lao thẳng với tốc độ lớn vào cửa nhà, bắt nó đi từ từ vào nhà nhưng không đổi hướng nhà, nên khí vào nhà luôn có màu sáng là khí tốt. Dòng khí sáng được xoáy thanh lọc bớt tà khí và đi từ từ vào nhà nên không còn gây sốc nữa. Sau một thời gian, chủ nhà cho biết cuộc sống bây giờ yên ổn. Chú thích: gương phẳng còn có thể dùng vào những việc sau đây. Cản tia chiếu nào đó đang chiếu vào nhà, như các tia phát từ cột thu lôi hay cột đèn gần nhà, tia của góc nhà bên cạnh chiếu tới, vân vân. Đặt trên cửa đối cửa trong nhà chung cư hay cửa đối nhau trong nội bộ một căn hộ. Đặt trên cửa đối hành lang trong nhà chung cư. Nói về gương tiên thiên bát quái phẳng. Gương tiên thiên bát quái phẳng là một gương kính phẳng hình bát giác có vẽ 8 quái tượng hình trong kinh dịch là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Ở giữa có lưỡng nghi, tức là hai con cá đen trắng cuộn nhau. Gương này có bán rộng rãi trên thị trường nhưng rất nhiều gương không đúng kỹ thuật. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái. Khi gương tiên thiên bát quái được kích hoạt thì nó phát sáng và tạo xoáy giống như gương phẳng nêu trên, nhưng có thêm 8 tia khá mạnh phát từ tâm gương ra 8 bát quái. Gương này làm việc không chỉ để cản dòng khí vào nhà như gương phẳng mà còn có tác dụng chuyển đổi hướng xấu của nhà. Vì vậy, gương tiên thiên bát quái được dùng để điều chỉnh hướng cửa chính của nhà. Tốt nhất là dùng điều chỉnh hướng nhà và cản bớt dòng khí lao vào nhà. Vận dụng nguyên lý làm việc của gương, tác giả đã treo gương cho nhiều ngôi nhà và thấy rất hiệu nghiệm. Thí dụ, một ngôi nhà biệt thự 3 tầng ở Hà Nội, ngôi nhà rất khang trang, nhưng bị hướng cổng và cửa chính, không hợp với mệnh chủ nhà, Lâm ngũ quỷ, do đó khí vào nhà có màu xám, là màu khí không được tốt. Ngoài ra, bên cạnh nhà có một khu nhà cao tầng, gió từ vườn hoa thổi, đập vào nhà cao tầng rồi lao thẳng vào nhà và cổng nhà. Đứng ở cổng nhà thấy gió thổi tới rất mạnh, rõ ràng gió đang gây sốc cho người sống trong nhà. Tác giả đã cho treo một gương tiên thiên bát quái tại cổng nhà, gương đã xoáy cản giữ bớt đà dòng khí từ nhà cao tầng lao tới cổng nhà. Đồng thời, do có tác động chuyển hướng tốt cho nhà nên khí vào cổng nhà bây giờ sáng hơn. Ngồi trong nhà quan sát thấy dòng khí sáng hơn đang đi từ từ vào sân nhà. Nguyên tắc treo gương. Gương tiên thiên bát quái cần treo theo nguyên tắc sau đây: treo chữ càn lên trên, hoặc người đông tứ mệnh, ly, khảm, chấn, tốn thì treo chữ ly lên trên. Người tây tứ mệnh, càn, đoài, khôn, cấn thì treo chữ càn lên trên. Dù treo như thế nào thì khi kích hoạt gương cũng cần cầu rõ. Gương này dùng để điều chỉnh hướng cửa cho ngôi nhà của chủ nhà thuộc mệnh quái nào. Công dụng của gương tiên thiên bát quái. Gương tiên thiên bát quái được dùng theo hai chức năng sau đây: để điều chỉnh hướng nhà khi hướng cửa chính của nhà hay hướng cổng không hợp với mệnh quái của chủ nhà. Cho ta du niên xấu, có thể là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát hoặc hại họa, thì ta dùng gương tiên thiên bát quái để điều chỉnh. Khi đó, quái càn hoặc quái ly của gương sẽ phối với mệnh quái chủ nhà để cho du niên mới của hướng nhà, có thể là sinh khí, thiên y, phúc đức hay phục vị. Quái càn sẽ phối với mệnh quái chủ nhà thuộc tây tứ mệnh, quái ly thuộc đông tứ mệnh. Chúng ta có thể đối chiếu ở phụ lục 3 để biết tương phối các quái cho ta du niên mới của nhà là du niên nào. Giảm tốc độ dòng khí lao thẳng vào nhà, trường hợp này đã phân tích kỹ ở thí dụ đối với biệt thự nêu trên. Thanh lọc bớt tà khí trước khi vào nhà. Thí dụ, chủ nhà mệnh khôn hướng cửa chính lâm ngũ quỷ, nay treo gương tiên thiên bát quái với chữ cả lên trên. Càn phối với khôn cho ta phúc đức là du niên mới của hướng nhà. Khi đó khí vào nhà nhất định là sáng hơn khi chưa treo gương. Nói về gương tiên thiên bát quái lồi, nguyên lý làm việc của một gương lồi. Để tiện theo dõi, quý thính giả có thể tìm đến trang 107 của cuốn sách này. Trang 107 có hình 6.6, ta có O là đỉnh gương, C là tâm gương, F là tiêu điểm của gương, OC là trục chính của gương. Ảnh của gương lồi bao giờ cũng là một ảnh ảo. Trong hình 6.6.3, ảnh của ngọn nến nhỏ hơn hình thật. Không gian ngoài gương nằm trong vùng tia phản xạ của gương, gọi là thị trường của gương. Gương cầu lồi bao giờ cũng có thị trường lớn hơn so với gương phẳng có cùng kích thước bề mặt. Khi vật thể đặt ngoài thị trường gương thì ta không nhìn thấy ảnh của nó trong gương. Khi tia tới song song nhau và song song với trục chính của gương thì tia phản xạ hội tụ tại tiêu điểm F của gương, hình 6.6.b. Như vậy, gương lồi có thể dùng để hắt tia tới ra ngoài. Khi cửa nhà gặp một cung hướng xấu thì ta có thể coi nó gồm các tia song song đi tới cửa nhà. Ta có thể dùng gương lồi để hắt nó ra. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái lồi. Gương tiên thiên bát quái lồi khi được kích hoạt, nó sẽ làm việc theo nguyên tắc được nêu ở hình 6.7. Gương phát sáng xoáy theo chiều kim đồng hồ cùng với 8 tia phát ra theo 8 quái của gương. Nếu nhìn nghiêng, ta thấy ở phần gương lồi tạo thành dòng xoáy hình phễu loe dần ra cùng với hàng loạt tia từ tiêu điểm gương hắt ra. Do đó có thể dùng gương này để hắt cung xấu trong du niên tốt của cửa nhà. Chú ý, muốn hắt cung xấu nào thì khi kích hoạt, tức là linh hóa, phải cầu trợ giúp cho gương làm được việc đó. Cũng có thể dùng gương này đồng thời giảm bớt tốc độ của một dòng khí lao tới cửa nhà. Thí dụ, chủ một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh phàn nàn hơn một năm nay kinh doanh không được gì, quanh năm lật đật, mà tiền bạc lại tiêu tán đi hết. Sau khi xem xét ngôi nhà văn phòng công ty thì thấy với mệnh quái chủ là mệnh Tốn, cửa chính hợp mệnh chủ, được sinh khí lại có cung nhỏ tấn điền là tốt. Tuy nhiên, cửa phụ phía sau tuy ở du niên phục vị nhưng lại lâm vào cung nhỏ bại tuyệt, rõ ràng làm ăn thất bát là phải. Cứ tài vào cửa trước lại ra cửa sau, do hoàn cảnh không thể chuyển dịch vị trí cửa phụ này, tác giả đã cho treo tại đây một gương tiên thiên bát quái lồi để hắt cung xấu bại tuyệt đi, đồng thời cũng xoay lại hướng ngồi của giám đốc cho hợp lý hơn. Sau một thời gian, thấy chủ công ty gọi điện cho biết công việc hiện nay suôn sẻ hơn nhiều. Một thí dụ khác, một công ty ở Hà Nội, văn phòng công ty có hướng cửa chính hợp với mệnh của giám đốc, nhưng cửa phụ phía sau lại lâm cung pháp trưởng, cũng tình trạng không thể chuyển dịch cửa phụ, nên tác giả đã hướng dẫn treo một gương tiên thiên bát quái lồi tại cửa này. Nói về gương tiên thiên bát quái lõm, nguyên lý làm việc của một gương lõm, hình ảnh của gương lõm được minh họa như sau: O là đỉnh gương, C là tâm gương, F là tiêu điểm của gương, OC là trục chính của gương. Khi tia tới một đi từ điểm A của ngọn nến đến gương song song với trục chính, thì tia phản xạ 1' sẽ đi qua tiêu điểm F. Khi tia tới 2 đi đến đỉnh O của gương thì tia phản xạ 2' sẽ tạo một góc AOC bằng COA'. Trục chính của gương là đường phân giác của góc AOA'. Dựa theo nguyên lý này, ta dễ dàng tìm thấy vị trí ảnh của A là A'. Cũng vậy, khi tia tới 3 từ B tới đỉnh gương thì sẽ có tia phản xạ 3' tạo thành góc BO 3' với CO là đường phân giác. Khi tia tới đi từ B qua tâm gương C thì tia phản xạ sẽ đi ngược lại chiều tia tới. Từ đấy ta dễ dàng tìm thấy ảnh của B là B'. Như vậy ta thấy khi ngọn nến nằm xa gương thì ảnh của ngọn nến là một ảnh thật nằm ngoài gương và nhỏ hơn ngọn nến thật. Tất cả các tia tới đều bị gương hắt ra. Khi ngọn nến đặt rất gần gương thì ta nhận được một ảnh ảo to hơn thật nằm sau gương. Như vậy gương lõm có thể dùng để hắt tia chiếu ra xa nếu như vật chiếu nằm xa gương. Thí dụ một đao đình hay một góc nhà bên cạnh chiếu vào cửa nhà. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái lõm. Gương tiên thiên bát quái lõm sau khi được kích hoạt sẽ phát ánh sáng xoáy thuận chiều kim đồng hồ với 8 tia theo 8 quái, giống như gương tiên thiên bát quái lồi ở trên. Nhưng khi nhìn nghiêng, ta thấy nó tạo thành phễu xoáy với các tia thu vào tâm gương. Có đặc điểm là các tia thu vào tâm rồi xoáy tụ tạo một điểm A bắn ra ngoài. Đặc điểm này của gương cho ta khả năng thu một tia chiếu nào đó đang chiếu vào nhà rồi chuyển hướng đưa nó đi chỗ khác. Một số thí dụ về sử dụng gương tiên thiên bát quái lõm. Dựa trên nguyên lý hoạt động nêu trên của gương tiên thiên bát quái lõm, tác giả đã dùng gương trong một số trường hợp thấy có hiệu quả tốt. Thí dụ 1. Một gia chủ có ngôi nhà nằm sát một đình làng. Gia chủ than phiền, sống trong ngôi nhà này rất căng thẳng, sức khỏe cả nhà giảm sút. Làm ăn của công ty gia đình cũng thất bát. Sau khi khảo sát nhà, thấy có một đao đình đang chiếu thẳng vào bàn thờ trong nhà. Nhìn kỹ thì thấy khí từ đao đình lao vào bàn thờ là khí đen. Rõ ràng trong trường hợp này, thần linh và gia tiên sẽ không về bàn thờ. Tác giả đã cho đặt một gương tiên thiên bát quái lõm để thu dòng khí đen đó lại rồi bắn lên không trung tới một điểm X. Chúng ta có thể theo dõi sơ đồ hình 6.10 ở trang 112 của cuốn sách này nhé. Đồng thời, do nhà ở sát đình làng, tác giả đã cho treo một tranh mandala Một tranh dòng Phật trong nhà, tình hình biến chuyển rất rõ rệt. Bàn thờ đã linh hẳn lên. Sau một thời gian, gia chủ cho biết cuộc sống dễ chịu nhiều mà làm ăn cũng thuận lợi hơn. Thí dụ 2, một công ty gia đình ở Hà Nội thuê một văn phòng trên lầu 3 của một ngôi nhà. Giám đốc công ty than phiền làm ăn khó khăn, liên tục thất bát. Sau khi xem xét văn phòng công ty, tác giả nhận thấy có một dãy nhà xưởng ngay sát văn phòng công ty, có nóc chiếu thẳng vào phòng giám đốc và phòng nhân viên của công ty. Quan sát kỹ thì thấy nóc nhà có 3 tia chiếu màu đen khá mạnh, chiếu vào nơi làm việc của công ty. Trong đó 2 tia chiếu thẳng vào phòng giám đốc, còn 1 tia chiếu vào phòng nhân viên. Tác giả đã cho đặt một gương tiên thiên bát quái lõm tại cửa phòng giám đốc để thu 3 tia chiếu này rồi chuyển tới một điểm A trên không trung. Công việc thấy khá hiệu nghiệm. Thí dụ 3, một gia chủ có kinh doanh cửa hàng nhưng lại than phiền làm ăn thất bát, sức khỏe cũng sốt kém. Sau khi khảo sát ngôi nhà, tác giả nhận thấy có một trạm biến thế công cộng đặt đối ngay cửa phủ ra vào. Chủ nhà cho biết cả nhà thường hay vào nhà qua cửa phủ này. Có điều là góc trạm biến thế chiếu thẳng vào cửa phủ. Quan sát kỹ thì thấy có một dòng khí đen từ góc trạm biến thế lao vào cửa phủ. Rõ ràng thế là có vấn đề. Tác giả đã cho đặt một gương tiên thiên bát quái lõm trên cửa phủ này để thu dòng khí đen đó, rồi chuyển ra không trung. Ngoài ra, tác giả cũng chỉnh trang lại bàn thờ và lò bếp. Kết quả là cuộc sống ổn định rất nhanh. Chú ý, khi dùng gương tiên thiên bát quái lõm thì cần chuyển hắt trả lên trên không trung, không hắt sang nhà bên cạnh. Thí dụ 4, một nhà có nóc mái tôn dài gần 27 mét của nhà bên cạnh chiếu vào. Tất cả các ô cửa sổ đều bị tia nóc chiếu vào. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà tắm đều bị chiếu vào cửa sổ. Tóc nhà phát tia chiếu cách các ô cửa này không đến 10 mét. Trường hợp này gọi là bị tia sát chiếu. Như vậy, người trong nhà này luôn bị các tia chiếu của nóc nhà này tác động cả lúc ngủ, lúc tắm, lúc đi vệ sinh. Kết quả là người nhà thường bị các bệnh như nặng đầu, đau xương cốt, chứng đỏ mắt. Sau khi phân tích tình huống, tác giả đã cho treo một gương tiên thiên bát quái lõm tại ô cửa sổ nhà vệ sinh, trông sang nóc nhà đang chiếu tới. Lập tức không còn các tia chiếu đó nữa. Vậy các tia này biến đi đâu? Quan sát thì thấy gương tiên thiên bát quái lõm đã thu hết các tia chiếu này rồi bắn lên không trung. Gia chủ không còn bị tia sát nữa, mọi người trong nhà hết bệnh rất nhanh. Thí dụ này cho thấy chúng ta không thể xem thường hướng chiếu của các nóc nhà bên cạnh. Nếu nhà bạn có nóc nhà nào đó đang chiếu vào thì hãy xem người trong nhà có bị ốm đau gì không. Nếu có, bạn thử treo một gương tiên thiên bát quái lõm, đón lấy hướng chiếu của nóc nhà này xem có đỡ bệnh không. Thường là bệnh đỡ rất nhanh. Nếu không đỡ, tức là bạn có bệnh thực của cơ thể rồi đấy. Cần đến bác sĩ để điều trị, cũng có thể treo một quả bầu tiên hoặc một án khứ tà, cũng giải được sát trong trường hợp này. Thông thường, nếu nóc nhà chiếu tới cách nhà bạn trên 30 mét thì ít ảnh hưởng, còn trong phạm vi từ 10 đến 20 mét thì ảnh hưởng ở mức trung bình, còn dưới 10 mét thì ảnh hưởng mạnh. Một số điều chú ý khi dùng gương. Mọi gương đều phải kích hoạt, còn gọi là khai quang hay linh hóa mới hoạt động tốt theo chức năng. Gương phẳng dùng để giảm tốc độ dòng khí vào nhà cho những nhà có hướng cửa chính hợp với mệnh chủ, nghĩa là gương phẳng không điều chỉnh hướng nhà. Gương tiên thiên bát quái phẳng vừa có thể điều chỉnh hướng nhà, vừa làm giảm tốc độ dòng khí vào nhà, vừa thanh lọc khí vào nhà. Khi treo gương cần phân biệt mệnh quái chủ nhà thuộc đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh. Khi kích hoạt phải cầu rõ yêu cầu điều chỉnh hướng cửa của nhà cho mệnh quái chủ nhà thuộc mệnh quái nào. Gương tiên thiên bát quái lồi chỉ hắt cung xấu đi chứ không điều chỉnh hướng cửa. Khi treo gương luôn đặt chữ cả lên trên, không cần phân biệt mệnh quái chủ nhà. Khi kích hoạt gương cần cầu xin trợ giúp để hắt cung xấu nào đi. Gương tiên thiên bát quái lõm chỉ thu dòng khí hay các tia sát chiếu tới rồi chuyển đi chỗ khác mà không điều chỉnh hướng cửa. Khi treo gương cũng luôn đặt chữ cả lên trên, Khi kích hoạt cần cầu rõ mục đích sử dụng gương. Chú ý, mọi gương đều cần được kích hoạt trước khi treo. Quý khán giả thân mến, vậy là thông qua chương 6 của cuốn sách này, chúng ta lại có thêm một kỹ thuật nữa để có thể điều chỉnh trường khí vào nhà mình, đó là điều chỉnh bằng hệ gương. Hoasanhnói.com.vn cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả chương 7 của cuốn sách này. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi.